Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 157. Góc truyện audio.com. Còn đang cha cửu cúi đầu cười, xoay người tránh được Quân Khanh Vũ. Rốt cuộc hắn còn là sẽ không tin tưởng, sẽ không hoài nghi Tô Mi. A cửu mâu quang chợt lóe, đột nhiên nhớ lại Tô Mi. Hiện tại Quân Khanh Vũ một mực bên người, không có người đến thông báo đi Lưu Ly cung kia nói rõ. Nói rõ Tô Mi bình yên vô sự, nhưng Quân Khanh Vũ khẩn trương như vậy nàng, nếu nàng có sơ suất hắn nhất định sẽ không quản. Nếu như không có nhớ lầm tối hôm qua kia chủy thủ đã đánh tới trên người nàng. A cửu nắm chặt nắm tay, chẳng lẽ, này trung gian xuất hiện cái gì cạm bẫy? Là mà Từ Nguyệt đâu? Còn có Mạc Hải Đường tối hôm qua trước lúc ngủ, nhắc tới nhất định phải chú ý Tô Mi. Tô Mi, Tô Mi, nữ nhân này thân phận quá thần bí, A cửu phải nghĩ biện pháp tra rõ. Còn có Tả Khuynh, Mai Nhị, ngươi sắc mặt không tốt. A cửu đứng dậy, đi hướng bên cạnh Tấu Chương. Quân Khanh Vũ vội đuổi theo, gỡ xuống bên cạnh tuyết trồn áo choàng vì nàng mang thưởng. Ngươi làm cái gì, Hoàng thượng, không biết Mạc gia tình huống hiện tại như thế nào. Mấy ngày nay, Quân Khanh Vũ sắc mặt khó nén mệt mỏi, tối hôm qua đã khuya ngủ hạ, mà hôm nay kinh lúc tỉnh, hắn đã ở phê duyệt Tấu Chương. Ngươi điều dưỡng thân thể, Quân Khanh Vũ theo A cửu cầm trong tay hồi Tấu Chương, để ở một bên. Tất cả đều rất tốt, hiện nay chiến sự ngươi không cần lo lắng. Khó có được có thể cùng A cửu như thế tâm bình khí hòa ở chung, hơn nữa, muốn không muốn làm cho nàng biết về chuyện bên ngoài, hắn đương nhiên là ngậm miệng không nói chuyện. Lúc này nên dùng đồ ăn sáng thời gian, Quân Khanh Vũ gọi tới cung nữ, rất nhanh, cung nữ tống lên đây rửa mặt gì đó. Cung nữ cẩn thận từng ly từng tí cầm lược vì A cửu trải đầu, A cửu cầm lấy lược. Ta tự mình tới đi, làm sát thủ không dễ dàng làm cho người ta tiếp cận phía sau mình, là cơ bản nhất thói quen. Không môn lưu cho người khác, sẽ cùng với sắp chết huyệt để lại cho đối phương, nhiều năm như vậy, nàng đã dưỡng thành thói quen. Mặc dù là lúc đó thu mặc ở A cửu cũng thói quen chính mình trải đầu. Quân Khanh Vũ lại giành trước theo kia cung nữ trong tay cầm lấy lược tĩnh tĩnh đứng ở A cửu phía sau, đem nàng tóc phóng ở lòng bàn tay cúi đầu nghiêm túc sơ lên. Hoàng thượng, A cửu vừa muốn đứng lên, lại bị Quân Khanh Vũ bấm ở vai ý bảo nàng ngồi. Vị trí của nàng, vô pháp xuyên thấu qua gương đồng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn đến hắn hơi hiền ngốc động tác. Mai Nhị, ta biết ngươi đối trẫm trong lòng có oán. Thanh âm hắn rất thấp, tựa hồ mất rất lớn khí lực mới nói ra những lời này. Thế nhưng, trẫm trước đây nói qua, không có lời nói dối. Đứa nhỏ trẫm một mực bảo hộ, ngươi tin ta. Trẫm nếu thật tâm muốn trừ Mạc ra, chẳng lẽ liền cần phải cần dùng đứa nhỏ làm mượn cớ sao? Hành thích vua mượn cớ xa so với mưu hại hoàng tử đắc đội danh lớn hơn nữa. A cửu tĩnh tĩnh nghe, đứa nhỏ sự tình, nàng đích xác đối Quân Khanh Vũ có oán hận, nhưng Mạc sai nói, ai cũng không có sai. Chính nàng cũng có, này túi thơm chính là nàng của mình sơ sẩy, hơn nữa then chốt ở chỗ Tô Mi. Hoàng thượng, ngươi sẽ trải đầu sao? A cửu giơ tay lên nắm lược nhìn trong gương người kia. Quân Khanh Vũ sửng sốt thấp giọng nói. Sẽ, đích thực là sẽ, hắn vẫn lặp lại tựa đầu phát sơ thẳng động tác tựa hồ cũng chỉ sẽ động tác này. Hoàng thượng, đại hỏa đêm đó, ngài đi trung điện, là ở tìm thần sao? Góc truyện audio.com. Có thể, bọn họ nên nói một chút giống như đừng uống rượu say như vậy, dứt bỏ tạp niệm nói một chút. Chải tóc động tác hơi chậm lại, Quân Khanh Vũ thanh âm có chút chẳng đáng. Ngươi là thần, cũng hứa hẹn muốn đẩy đảo Mạc ra, lúc đó trong điện cháy, ngươi tự nhiên không thể tiện nghi như vậy từ. Đổi lại những người khác, trẫm cũng sẽ đi tìm người. A cửu khẽ gật đầu, thần sắc không thay đổi. Hoàng thượng, ngày ấy đi xuất cung, ngươi rõ ràng có tiền, vì sao cần phải muốn ta bỏ tiền mua cho ngươi đông tây? Ngươi là thần tử, trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Nga, kỳ thực ngươi là muốn thần cho ngươi mua lễ vật đi. A cửu ánh mắt rơi vào bên hông hắn lộ vẻ kia khối thất thải thạch bên môi xẹt qua mỉm cười. Kỳ thực vấn đề này, nàng lúc đó nên nghĩ đến đi. Ai hiếm lạ ngươi lễ vật thiên hạ này, mỗi ngày tiến cống đến trong cung gì đó thiếu lâm. Như là tâm sự bị phát hiện, Quân Khanh Vũ thanh âm có chút kích động nhưng mà vẫn là lặp lại cấp A cửu trải đầu động tác. A cửu tiếp tục gật gật đầu, đem kia đem chục đồ tới cây châm cố ý lấy ra, đặt ở thấy được chỗ. Sau đó đem gương đồng cái bệ rất cao, vừa vặn có thể soi sáng ra Quân Khanh Vũ hơi có vẻ xấu hổ thân tình. Trước đây không lâu, nghe nói Hoàng lên rồi đào quận đem chỗ ấy khách sạn bao xuống. Lần này, Quân Khanh Vũ ảnh ngược ở trong gương đồng sắc mặt chậm rãi trở nên trắng bệch cầm lược tay, đều run lên. Đó là suy nghĩ đến trẫm an toàn, nói không chừng sẽ có cái đó tạp vụ người tiềm nằm ở xung quanh khách sạn, muốn ám sát trẫm. Nga, A Cửu gật gật đầu, sau đó nghi hoặc tiếp tục ép hỏi. Kia vì sao Hoàng thượng đem đào quận bên ngoài cầu cấp phong? Người biết kia cầu bị phong, rất nhiều bách tính đều không thể không quấn lộ theo đào quận đi ngang qua, cứ như vậy cửa thành không thể không mở, trái lại còn có thể tiến vào càng nhiều ngư long hỗn tạp người đâu. Như vậy, chẳng phải là càng không an toàn. Lúc này, quân Khanh Vũ sắc mặt do bạch chuyển hồng, cuối cùng nuốt nuốt nước miếng. Ai nói cho ngươi biết trẫm sẽ làm chuyện như vậy, kia cầu không phải trẫm mệnh lệnh. Nga, A Cửu phối hợp gật gật đầu, tiếp tục ép hỏi. Kia Hoàng thượng, ngài lúc đó đi đào quận làm cái gì? Chờ người, vẫn là tiếp người. Ngươi, quân Khanh Vũ hút một hơi khí ổn định tâm tình của mình. Trẫm phải đi ngắm phong cảnh, A thực sự là ngắm phong cảnh. Đương nhiên, thế nhưng, hữu danh nói, Hoàng thượng đi vì phẩm hoa đào nhưỡng. A Cửu nhìn thấy lực theo quân Khanh Vũ trong tay chảy xuống. Cách chương.